Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 16, ký ức bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kodo Shinichi, Jin và Vodka liếc nhau, nhanh chóng đạt thành một hiệp nghị nào đó. Kodo Shinichi, mặc dù chỉ là thám tử trung học nhưng chắc chắn hắn vô cùng tài giỏi. Vẫn nên tránh rắc rối đi thì hơn. Nhưng mà, Jin kéo mũ xuống, che giấu ánh mắt đông lạnh của bản thân. Với tính tình của Boss chỉ sợ sẽ nổi điên lên. Hắn dù sao cũng chỉ là thuộc hạ, nếu Boss quyết định, hắn không dám kháng lệnh. Lần trước chẳng qua chỉ là tình thế bắt buộc lần này. Hắn không dám nghĩ đến, nhưng mà nếu thế thì hắn sẽ làm theo. Chỉ có thể nói hắn đen đủi, động vào nghịch lân của Boss. Chihiro tiểu thư, cô đừng nói với hai là tôi ở đây. Cũng đừng tỏ vẻ quen chúng tôi, hiểu không? À, vì sao, đừng quên Samui, à cháu hiểu rồi. Thôi cháu quay lại đây. Vẫy tay chào tạm biệt, Chihiro nhảy chân sáo chạy về, đúng lúc này đoàn tàu sắp chạy, Chihiro ngồi chen vào giữa Kodo Shinichi và Ran, huýt sáo. Cảm giác trời đất quay cuồng, Chihiro cùng hành khách thường trên đoàn tàu hét lớn. Ôi Meoi, thật sự vô cùng sảng khoái a. Cười rực rỡ hai tay ôm chặt lấy quai an toàn, đôi mắt cô hoàn toàn nhắm chặt lại thả hồn theo sự gập ghềnh lên xuống của đoàn tàu. Một tiếng hét thảm vang lên, hoàn toàn khác với sự thích thú ban nãy. Chihiro lúc này theo tầm nhìn của mọi người quay đầu lại, nhìn thấy thân hình mất đầu của một chàng trai, lập tức sắc mặt tái nhợt. Ngừ, người chết, bàn tay run run che lấy miệng, đôi mắt cô tràn đầy khủng hoảng. Liếc nhìn dòng máu tươi đỏ ao tung tóe trên ghế ngồi cô bật khóc. Kinh, thật kinh khủng, hu hu hu, mẹ, cha, mọi người ở đâu? Hu hu, máu, máu, con sợ lắm, đừng sợ, Chihiro, Kuro, Chan, Ku, Kuro, không xong rồi, Jin biến sắc lập tức cởi Iota A sắc Sigma viết thường choàng đen trùm qua đầu cô. Shinichi thấy thế cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không hiếm người tốt, Chihiro thân hình run lên càng mạnh, mồ hôi lạnh chảy ra. Cô cắn chặt răng cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng. Đừng, đừng sợ Chihiro, mày phải mạnh mẽ lên, mày còn phải xem Kodo phá án nữa. Cố lên đi Chihiro. Cái gì? Kuro biến sắc bóp chặt điện thoại trong tay. Lại dám để Chihiro trực tiếp nhìn thấy máu. Cách chương.